ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 20, nhận lại cha mẹ ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello mọi người, vẫy tay chào mình đã quay trở lại và lời hại hơn xưa rồi đây này. Hắc hắc, và tớ vẫn sẽ tự tay tiếp tục câu chuyện giữa nó và hắn. Tùng Hoa, ngôi biệt thự của hắn ngày càng náo nhiệt hơn vì khi có nó. Còn về phần nó thì vẫn giữ cái trách nhiệm ngủ và ngủ. Còn về phía hắn giờ này đã thức giấc từ lúc trời sáng tinh mơ rồi và hiện giờ đang yên vị trên chiếc ghế trước đầu giường của nó mà nhìn ngắm nó mà cười như một thằng điên vậy. Em ngủ trông nhìn xinh hơn đó vợ à? Cái miệng lạnh lùng của hắn bất giác nói ra cái suy nghĩ điên khùng đó làm hắn không kịp rút lại lời nói gì một hết trơn hà. Cứ như thế hắn ngồi nhìn nó hết 2 tiếng đồng hồ mà không biết mỏi mắt gì hết, vừa ngắm vừa cười như một đứa bị tự kỷ vậy. Con người của hắn vô tình lướt ngang qua chiếc đồng hồ trên tay. Và ôi thôi, đã hơn 9 giờ sáng rồi mà nó vẫn chưa chịu dậy ư. Không, không được, giờ đây hắn phải đón nhận cái trách nhiệm cao cả nhất của cuộc đời hắn là đánh thức nó dậy mới được, nếu không thì nó sẽ mang theo trong mình cái huy hiệu là heo nái ngủ nướng quá. Gấu ta đây cũng bó tay với anh nhà này luôn. Lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, vợ, vợ dậy, trời sáng rồi kia, hắn ngồi kế bên lay lay nhẹ người nó theo phản xạ con ngươi của nó bất giác từ từ nhắm nghiền lại rồi mở ra, nó muốn bay vô giết cái tên đáng ghét nào đó dám đánh thức giấc ngủ thiên liên có 1 không 2 của nó. Nhưng mà ôi thôi, nó xin dừng lại cuộc chơi giết người và đành giơ lá cờ trắng lên để đầu hàng thôi vì người nó muốn giết kẻ đánh thức nó lại chính là vị hôn phu trời đánh đó TT cho xin thêm 5 phút để ngủ. Nó ngồi dậy ngáp lên ngáp xuống mà van xin hắn rũ lòng từ bi thương xót để cho nó ngủ thêm. Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã nằm lại chỗ cũ mà ngủ ngon lành. Khuôn mặt giờ đây của hắn đen như cái đít nồi vừa mới bị trà than vậy. Không là không, hắn kéo nó ngồi dậy ra khỏi chiếc giường mái ấm thân quen của nó. Zzzz, vẫn còn sớm mà, mắt nhắm mắt mở, sớm cái đầu, đã hơn 9 giờ rồi đấy sớm gì nữa, mặt trời đã lên trên đồi núi luôn rồi kia. Hắn nói to làm nó thức tỉnh vì câu nói trời phú có 1 không 2 đó của hắn. Nó hoảng hồn lại mà trợn tròn mắt nhìn mắt, cái gì, đã hơn 9 giờ rồi ư? Ừ, đã hơn 9 giờ, nhìn đồng hồ cách chương.